Nhật ký xem mắt chồng thật giả. Chương 7, góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Lý Trường Tuấn lấy lý do công ty tiền vốn không đủ vay tiền tôi, mà tôi gom góp khắp nơi, cho hắn mượn 300.000 nhân dân tệ. Số nhân dân tệ này và cả những mã số, do đồn công an liên hiệp ngân hàng cung cấp cho, nên 4 ngày sau khi hắn biến mất cùng với số tiền trước mặt tôi, đám người Lý Minh rất thuận lợi ở khách sạn 5 sao ngoại ô thành phố bắt được hắn, hơn nữa thuận lợi khởi tố. Dĩ nhiên, băng ghi âm hắn vay tiền tôi và tôi đây, cũng đủ bằng chứng và nhân chứng chỉ tội hắn. Hắn bị kêu án 5 năm, cũng bị tịch thu tiền tham ô có được. Ở trên pháp đình, khi hắn biết được chứng cứ khởi tố hắn chủ yếu do tôi cung cấp, tôi là nhân chứng mấu chốt, thì hung tợn nhìn tôi, làm tôi có chút không đành lòng, cũng có chút sợ. Chẳng qua là khi Lý Minh và đồng vĩ cảnh sát khôi khô cao lớn bảo hộ bên cạnh tôi, lấy ánh mắt hung ác hơn nhìn hắn thì hắn mới uể oải xuống, lại không dám ngẩng đầu. Người xấu rốt cuộc thuận lợi bắt được. Sở trưởng đồn cảnh sát Thành Đông mặc dù không có ban phần thưởng cao thị dân kiệt xuất cho tôi, cũng không có cho tôi thêm tiền thưởng. Nhưng Lý Minh cũng tìm người làm cờ thường, dùng xe cảnh sát đưa đến nhà của tôi, phía trên 8 chữ thật to cảnh dân hợp tác anh dũng tích cực. Chỉ là cùng đưa tới với cờ thường, còn có 2 vé xem phim, là phim điện ảnh chiếu tối mai Chuyện xưa của viên cảnh sát mới. Lý Minh đắc hai vẻ mặt lãnh khốc giải thích, nghe nói tôi đối với cuộc sống, công việc của cảnh sát thật cảm thấy hứng thú, hẹn tôi cùng đi xem bộ phim này học tập một chút. Tôi vui mừng từ trên tay Lý Minh nhận cờ thưởng và vé xem phim, đem cờ thưởng ném cho mẹ yêu đang mở to mắt nhìn và Hà Toa, đem vé xem phim cẩn thận xếp lại cất thật tốt yên vị trong bóp tùy thân, ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt mừng rỡ của Lý Minh và đồng vĩ đang cười xấu xa. Vì không để cho người nhà lo lắng, mẹ và Hà Toa vẫn cho là tôi cùng Lý Trường Tuấn đang hẹn hò, hôm nay đột nhiên biết được Lý Trường Tuấn bị bắt đang thay tôi khổ sở, hai người cũng tự trách, lại không có ngờ tới tôi lại là nằm vùng của cảnh sát, kinh ngạc la to. Mà giờ khắc này, Hà Toa lại kinh ngạc hơn tôi lại câu được đại đội trưởng đồn cảnh sát vào tay, hơn nữa còn là một như vậy người đàn ông nam tính như vậy, thẳng mắng tôi vẫn cứt chó. Mẹ cũng vui mừng cười vui vẻ, nói tôi người ngốc cũng có phúc của người ngốc. Cứ như vậy, một năm sau, tôi từ thị dân anh dũng chậm rãi chuyển thành phu nhân đại đội trưởng đồn cảnh sát Thành Đông. Một năm nay, theo các loại học tập đi thăm hoạt động khai triển cùng các loại trao dồi sâu hơn. Ví dụ như xem chiếu bóng, đi thăm viện bảo tàng quân sự, mua di giới mô hình chờ, tôi dần dần hiểu rõ công việc sự nghiệp của Lý Minh, cũng biết đến quá khứ của anh, biết hắn tốt nghiệp đại học liền gia nhập cảnh đội, biết mặt của hắn là ở một lần nào đó bị thương do tên côn đồ làm loạn phóng hỏa, biết hắn trước kia chưa từng có bạn gái. Ha ha, chẳng qua là khi tôi hỏi Lý Minh rốt cuộc bị điểm nào của tôi hấp dẫn thì hắn luôn cười nhạt không đáng đáp lại. Đêm đó Lý Minh động tình mà luống cuống, lại khó thấy được. Chỉ có ngày này tôi lại dây dưa quấn lấy anh, mặt của anh mới hơi ửng đỏ, cặp mắt nhìn chằm chằm phương xa nói, lần đầu tiên gặp mặt liền vì tôi hấp dẫn. Lần đầu tiên, tôi nghĩ tôi sắc mặt mình giờ phút này nhất định rất khó coi, vội vàng hỏi tới. Góc truyện audio.com. Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, oh my god, tôi coi anh như biến thái, trở thành gay, trở thành ác ma, chính là không đem lúc anh thành cảnh sát, làm thành hoàng tử của tôi, chồng yêu của mình. Hắn nghiêm mặt nói, anh chưa bao giờ gặp qua người như em, cô gái dịu dàng, rồi lại hoạt bát, luôn cười. Ở trước mặt Lý Trường Tuấn thục nữ như vậy, hắn vừa đi lập tức lộ ra nguyên hình, ha ha. Hơn nữa làm sao em lại có nhiều ý tưởng khác người như vậy, cho là anh là người xấu. Cho anh là đồng tính luyến ái. Hắn rốt cuộc không nhịn cười được, nâng mặt của tôi, thật chân thành nói, thế nhưng dạng cô gái hoạt bát, lại tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, dũng cảm thế này mà đáng yêu. Mỗi lần các anh đi họp với em luôn nghiêm túc mím môi, buồn cười lại cố nén không dám cười, nghiêm túc ghi chép. Ây cha, không cho nói, tôi sẳng giọng, không ngờ anh luôn luôn lạnh lùng, nói ra lời cảm động như thế, có chút đỏ mặt. Nhớ tới lần đầu tiên gặp anh, tôi còn đánh lén cảnh sát đó. Chỉ là, Lý Minh kiên định xem tôi, anh thật rất muốn cảm ơn thằng nhóc Lý Trường Tuấn kia, nếu không phải là hắn tìm em xem mắt, làm sao anh lại gặp em. Trong lòng tôi lần nữa dâng lên cảm động, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo của hắn. Đúng, tôi cũng cảm ơn lần xem mắt này, nếu không tôi làm sao gặp được anh, Lý Minh chân chính, tôi có được người chồng thật sự. Cách chương.